Tà quân lăng tiện tỳ, ngược tỳ. Chương 13, góc truyện audio.com. Rời đi trên bờ môi của Thủy Nhan Vân là nụ cười vui vẻ mà Quý Lăng Dương vẫn hằng quen thuộc. Nàng chậm rãi lùi ra sau một bước, đột nhiên hạ thấp người. Vương gia, 10 năm dạy dỗ của người Thủy Nhan đâu dám quên. 10 năm ân tình của ngươi ban cho, Thủy Nhan làm sao có thể không trả. Nhưng gương mặt Thủy Nhan tái nhợt. Nàng bây giờ chỉ là cá nằm trên thớt mặc người chém giết. Mà Quý Lăng Dương cho nàng 10 năm ân tình, 10 năm dưỡng dục, nàng sao có thể quên, làm sao có thể không nghe, làm sao dám không hồi báo. Chỉ cần ngươi còn nhớ rõ là tốt rồi, không nên quên năm đó ai giúp ngươi an táng phụ thân. Là ai cho ngươi 10 năm cơm nọ áo ấm, Quý Lăng Dương từ trên cao nhìn xuống Thủy Nhan. Để Thủy Nhan thiếu nợ, hắn hiểu rõ cô bé Thủy Nhan từ nhỏ trọng đạo, hiểu lý này, đối với ân tình, nàng xem trọng hơn bất cứ ai. Dù không nói ra 10 năm ân tình đạo nghĩa, thì hắn cũng biết rõ Thủy Nhan sẽ không cự tuyệt yêu cầu của chủ tử là hắn. Thủy Nhan rất rõ ai mới là chủ tử của mình, Thủy Nhan cũng hiểu mình nên vì ai mà trung tâm, Thủy Nhan thì thào. Con ngươi Vô Tiêu Cự nhìn qua cửa sổ đóng chặt, nghe câu trả lời câu Thủy Nhan, Quý Lăng Dương nở nụ cười phát từ nội tâm, nụ cười của dục vọng thỏa mãn. Thủy Nhan, ngươi vĩnh viễn là Thủy Nhan tốt của ta, cũng vĩnh viễn chỉ người mới có thể là của ta. Từ sĩ sự u sầu cùng lo lắng trên gương mặt Quý Lăng Dương sớm đã biến mất, nhưng đôi mắt hưng phấn của hắn không có nhìn thấy. Trên gương mặt của Thủy Nhan, bắt đầu từ hôm qua, mang lên vẻ cười nhạo cùng mỉa mai trong ánh mắt, một chút cũng chưa ngừng lại. Vương gia, 10 năm dạy bảo cùng ân tình của vương gia, Thủy Nhan dù mất mạng cũng sẽ báo đáp đầy đủ, nhưng vương gia có thể đáp ứng Thủy Nhan một việc sao? Thủy Nhan dướn người về phía trước, cũng không có đứng lên, trên mặt cũng chỉ có thành khẩn. Thủy Nhan yêu cầu, ta làm sao lại có thể không đáp ứng? Hưng phấn trên mặt Quý Lăng Dương vẫn không hề biến mất. Nếu như một ngày kia, vương gia nắm quyền, vương gia hãy để Thủy Nhan xuất gia, để cho Thủy Nhan lưu lại Phật môn sống hết một đời. Thanh âm Thủy Nhan chỉ còn hèn mọn khẩn cầu, Quý Lăng Dương hơi sửng sốt, lần này hắn mới thấy được vẻ cô đơn. Và mỉa mai hiện lên trong mắt Thủy Nhan, hắn chần chờ một chút, rất muốn mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu. Thủy Nhan vui vẻ, cảm ơn vương gia ân chuẩn, thân mình Thủy Nhan chậm rãi đứng thẳng, mắt nàng rời đi thân ảnh Quý Lăng Dương, không chút chần chờ đi vào phòng trong, nhưng tay nàng lại run rẩy, sự run rẩy chua xót do lạnh giá toát ra từ trong xương tủy. Thủy Nhan mở cửa phòng, tiếng cười của nàng khàn khàn toát ra, Quý Lăng Dương cho nàng 10 năm, thật đủ cơm nọ áo ấm, thật đủ ân tình, 10 năm này, nàng là chuyên cần hơn tất thảy, học tập những kỹ xảo giết người, khiến tay nàng bị tơ mỏng kéo cho đầy máu, đây cũng là ân tình Quý Lăng Dương nhắc tới, tình, cho nàng một thân độc dược, thân thể lúc nóng lúc lạnh. Đây là Quý Lăng Dương cho nàng cơm nọ áo ấm. 10 năm này, với nàng chủ tử luôn được nàng coi trọng hơn bất cứ ai. Bất cứ thứ gì, so với ai cũng thân thuộc hơn. Có thể là vua của nàng, cũng có thể là gia đình của nàng. Nhưng đã một lần coi nàng là người. Thủy Nhan dừng cười, mang từng thứ đồ đạc đem cất kỹ đi. Nàng hiểu rằng có lẽ Quý Lăng Dương khẳng định rằng nàng sẽ không phản bội hắn. Nàng sẽ không bao giờ bán đứng hắn cho nên mới có thể yên tâm như vậy. Khẳng định như vậy nên mới đem nàng vứt lên giường kẻ khác. Đem nàng như một đồ vật mà qua tay mà trao đổi. Chỉ là canh bạc này hắn thắng. Bởi nàng quả thật không phản bội hắn. Cũng sẽ không bán đứng hắn. Nếu như so sánh giữa hắn và Diêm Phổ Hạo. Nàng làm sao có thể phản bội Quý Lăng Dương. Làm sao có thể bán hắn. Mười măn tình nghĩa làm sao có thể nói buông là buông là buông. Bỏ là bỏ dễ dàng như thế. Vài ngày sau đó, tuyết không ngừng rơi, khiến cho kế hoạch rời đi của Diêm Phổ Hạo bị ngừng lại. khiến hắn phải ở lại Vạn Vương phủ thêm một thời gian. Khi thời tiết cho phép xuất hành thì cũng đã nhanh tới cuối năm. Ngày lên đường, Thủy Nhan một thân áo trắng, trên người khoác thêm một trường bào màu tím, trên tóc cài một số trang sứ hết sức bình thường, trên tay nàng giữ chặt một bình sứ, một chút cũng không nơi lòng. Cái cách nàng giữ lấy cái bình kia, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy có chút đau thương. Quý Lăng Dương cùng với Diêm Phổ Hạo lời qua tiếng lại với nhau những câu chào khách sáo rỗng. Thủy Nhan ngơ ngác đứng trong trời tuyết, mặt cùng chóp mũi nàng bị đông cứng tới đỏ bừng, nhưng ánh mắt nàng thế nào cùng không dám liếc nhìn Quý Lăng Dương một lát. Nàng sợ hãi lòng của mình, không kiềm chế được lại đau đớn. Úc Kỳ đứng trước mặt Thủy Nhan, hắn nghĩ muốn mở miệng, nhưng quả thật không thốt ra lời, thật lâu sau mới lên tiếng, đem cha ngươi xuôi xuống phía nam, ngài có quen không? Câu hỏi của Úc Kỳ lại khiến mặt nàng hiện lại vẻ cười nhạo. Trong vương phủ này, chỉ có mình Úc Kỳ biết, chiếc bình đặt trên tủ bên cạnh giường của Thủy Nhan chính là cho cốt của phụ thân Thủy Nhan năm đó. 10 năm trước Thủy Nhan cũng không có an táng cha, tiền mà Thủy Nhan dùng bản thân đổi lấy, cũng chỉ đủ cho Thủy Nhan trả hết tiền thuốc men của phụ thân nàng. Phụ thân rồi sẽ quen, chẳng phải có ta bên cạnh người sao? Thủy Nhan đem bình ôm chặt thêm, phảng phất như thể không muốn chia xa, đến nơi khác làm một nha hoàn ngươi phải học khôn lên. Đừng lại ngốc nghếch như khi ở đây nữa có biết không? Úc Kỳ bất đắc dĩ thở dài, Thủy Nhan nhẹ gật đầu, nhưng phức tạp hiện lên trong ánh mắt lại không để Úc Kỳ nhìn thấy. Diêm Phổ Hạo quay đầu, nhìn cái bình trong tay Thủy Nhan, mày kiếm của hắn kẽ trao lại, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Thủy Nhan, đồ vật cũ nát như thế, chẳng lẽ ngươi muốn đem nó về phủ sao? Thủy Nhan ngẩng đầu, gương mặt mê võng. Chẳng lẽ chiếc bình cũ trên tay nàng ảnh hưởng tới quy của vị tân chủ này sao? Thủy Nhan rất thích cái bình này. Diêm huynh thành toàn nàng cho nàng đem theo đi à? Quý Lăng Dương vội vàng vì nàng giải vây, kỳ thật hắn cũng không biết. Tại sao Thủy Nhan lại coi trọng cái bình trong tay đến vậy? Khóe môi kẽ nhếch lên, bạc môi tự hồ định thốt ra điều gì đó, nhưng rồi cái gì cùng không có nói ra. Hắn im lặng, quay người bước lên xe ngựa. Thủy Nhan ngẩng đầu nhìn lại vương phủ mà mình đã sống trong 10 năm. 10 năm này trong trí nhớ của nàng, tựa như một khúc nhạc hài. Từng mảng ký ức ùa về hiện lên trong đầu nàng. Nhưng nhớ lại nhiều hơn cũng có thể thay đổi được gì đây? Nàng giờ đây chẳng phải cùng sẽ rời đi. Lúc nàng lên xe ngựa, Quý Lăng Dương vội dùng tay giữ nàng lại. Thủy Nhan quay người, trong mắt, có chút buồn bã, mọi việc cần cẩn thận từng ly từng tí, không nên cậy mạnh mà làm loạn, nếu ngươi ở đó gây ra họa gì, ta sợ ta sẽ không bảo hộ được ngươi. Trên mặt Quý Lăng Dương chỉ có sự ôn nhu, nhưng lời nói của hắn lại khiến Thủy Nhan đau triệt tâm. Ta sợ sẽ không bảo hộ được ngươi, lời này nghe thật là quen tai, thật khiến cho người ta cảm động. Nhưng lần này với 10 năm trước chỉ khiến cho người ta thêm chê cười mà thôi. Năm đó Thủy Nhan nàng cho rằng hắn là một chủ tử tốt. Sẽ nhớ hắn là người có thể bảo hộ nàng. Nhưng, bán đứng, nhục nhã, còn cái gì hắn chưa cho nàng đây? Vương gia bảo trọng, Thủy Nhan đi đây. Thủy Nhan cứng ngắc mở miệng, cố gắng áp chế lòng mình không để cho mình lộ ra một chút tâm tư nào của bản thân. Quý Lăng Dương nhẹ gật đầu, nhìn theo Thủy Nhan vào xe ngựa, phía trong thùng xe chật hẹp, Thủy Nhan nhìn Diêm Phổ Hạo, sau đó chọn một chỗ không xa của ngồi xuống, nàng chậm rãi thở dài, không biết làm cách nào để ở chung với hắn, đối mặt hắn, nàng tựa hồ luôn luôn chịu chút ít áp lực cùng sợ hãi tiềm ẩn. Chẳng lẽ bình thường, ngươi cũng hầu hạ Vạn Vương gia, đem Vương gia quăng sang một bên. Chẳng hề quan tâm, Diêm Phổ Hạo lấy tay chống vào trán của mình, nụ cười ta khiến cho Thủy Nhan sợ hãi kia vẫn chưa hề rút đi trên mặt hắn. Cách chương.